Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 643, uy bức lợi dụ. Quỷ bên trong tộc bầu không khí tương đương quỷ dị, rất vắng lặng, mỗi cái mắt thấy mộng cảnh tự mình bị phá hủy chính mình dung nhan quỷ. Tấm lòng kia tình thủy chung không có cách nào khác quên mất. Khoảng cách quỷ tộc không xa, 1000 mét bên ngoài khu nhà, đồng dạng bầu không khí không quá giống nhau. Thú nhân, bán thú nhân, nghe được chuyện gì xảy ra chính bọn họ, bất kể là nam vẫn là nữ nhân, mài đao xoàn xoạt chuẩn bị làm một trận lớn, tức giận nhất muốn thuộc Ao Mare, cái này hai chị em là hận không thể đem toàn bộ quỷ tộc đều tịch diệt rơi, đọa xuống lòng đất ở chỗ sâu trong, chịu vô tận sợ hãi mà chết. Ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ đem mình khuôn mặt làm hỏng. Tiếp nhận oai đưa tới khăn lông ướt, Micella cầm nó lau chùi mộng cảnh trên da vết máu, dùng băng vải dây dưa ở vết thương, còn lộ ở bên ngoài trên da thịt là có thêm vết máu ở. Làm sao bây giờ? Ngươi và đạo tuệ dùng là một cái thân thể, ngươi đem khuôn mặt bị hủy, na đạo tuệ nàng đi ra biết phát cáu chết đi. Micella lo lắng nói. Đừng xem đạo tuệ không thế nào quan tâm. Kỳ thực nàng rất thích mặt mình. Là một gà mờ tự luyến cuồng đâu. Sẽ không phát sinh ngươi sở chuyện lo lắng. Khuôn mặt bị băng vải dây dưa. Mộng cảnh há mồm cười nói. Thân thể này, không già không chết. Đạo tuệ dùng thân thể lúc, liền tự động khép lại. Ta như bây giờ là bởi vì ta ức chế khôi phục. Nếu không, sớm thì tốt rồi. Coi như là như vậy. Cũng không thể làm như vậy đạp chính mình a. Căn bản cũng không đáng giá. Bọn họ không phải là thân nhân của ngươi. Cũng không phải bằng hữu của ngươi. Nhiều nhất là người xa lạ. Không chút liên hệ nào ra hòa. Ngươi, nếu như ta ở chỗ này buông tha bọn họ. Như vậy, bọn họ biết di chuyển đến địa phương khác. Về sau, lại sẽ cùng kịch tình bên trong giống nhau. Dẫm lên vết xe đổ. Bị ma nữ giáo đồ giết chết. Ngươi vì bọn họ suy nghĩ. Nhân gia không cảm kích nói như thế nào. Ta quản tốt chuyện của mình là được. Micella ở nơi này tận tình nói. Mộng cảnh chỉ là cười ngây ngô. Vừa nhìn cũng biết không nghe lọt tai. Micella đùng tay đè ở trên mặt mình. Thở dài ly khai cái này chướng bồng. Của nàng ly khai. Cho nó vẫn an giả dành ra vị trí. Pikachu. Milotic. Grisiram, các nàng chung chen vào, vây quanh ở bên giường. Micella, ân, nhìn ngươi sắc mặt âm tình bất định, là đang suy nghĩ cái gì không? A, Micella không có giấu giếm, gật đầu thừa nhận, mộng cảnh cách làm đại có chuyện. Nàng, chỉ có được hữu nghị cùng bác ái, bất cứ lúc nào đều chịu vì không quan trọng người hy sinh chính mình. Không thể lại để cho nàng tự do lấy chính mình ý nguyện hành động. Quả thực, thân thể là đạo tuệ thân thể. Nếu như nàng chết, na đạo tuệ, quay nói lời này. Micella yêu sầu gật đầu. Nói đúng là a, tương đối, ta ngược lại thà rằng mộng cảnh nàng có thể hơi chút ích kỷ một điểm. Tối thiểu sẽ không làm thương tổn chuyện của mình. Biện pháp là đần chút, trực tiếp chút, hiệu quả cũng còn là có a. Ân, quỷ tộc bên kia, dường như an tâm, Micella nhìn ra xa hướng xa xa, quỷ tộc tụ cư địa, mộng cảnh cách làm thương tổn chính cô ta, đồng thời cũng rung động quỷ, để cho bọn họ tạm thời đoạn tuyệt cử tộc rời ý tưởng. Nói thật, đột nhiên di chuyển, đi đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, khí hậu vấn đề, sinh thái vấn đề, ở cái này đã qua quen. Đơn giản là ai cũng không muốn dọn nhà. Mộng cảnh tự mình hại mình. Bỏ đi quỷ tộc tộc trưởng một bộ phận nghi ngờ. Như vậy, di chuyển cũng không có lại tiếp tục. Đây là mộng cảnh cầm khuôn mặt tranh thủ được. Không thể lãng phí. Oai, đi với ta một chuyến. Làm cái gì? Thỏa hiệp cũng tốt. Hiếp bức cũng không thành vấn đề. Phải nhanh đem song phương câu thông cùng hợp tác đàm luận tốt. Này ma nữ giáo đồ. Không biết lúc nào sẽ tới tập kích bên này. Phòng ngừa ngoài ý, mộng cảnh đến lúc đó tự trách không được. Được mau sớm chuẩn bị cho tốt. Đang khi nói chuyện, Micella điểm đủ 30 vị thú nhân đi theo, cùng nhau đi tới quỷ tộc. Người thật đúng là quan tâm nàng a. Quay chua xót nói, Micella không có nhận nói, giả bộ làm không nghe được. Nàng mặc dù là đạo tuệ một bộ phận, thuộc về đạo tuệ thiện một mặt, nhưng nói cho cùng, nàng cũng không phải là đạo tuệ. Người sẽ không phải là thích nàng a. Micella nghe chân mày ngoan nhảy, tay trái nhanh như tia chớp vươn, một bà nắm được oai miệng, không nên nói lung tung được không? Ta đương nhiên biết a, ai nói với ngươi ta thích nàng? Quan tâm mà thôi, nàng tương đương với đạo tuệ nữ nhi, sinh ra không lâu nhân cách, cũng chẳng khác nào là nữ nhi của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với nữ nhi mình sản sinh cái loại này tâm ý? Ô ô ô ô, chịu không nổi ngươi, an tĩnh đi theo ta. Đừng để mù suy đoán, ta chỉ thích đạo tuệ. Vậy có đối với người khác động tâm sao? Nói thí dụ như xa tận chân trời người nào đó. Không có, trả lời thật nhanh, lại suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Ngẫm lại nha, người tinh thần vượng như vậy thịnh, chờ chút nói xong rồi sự tình phải đi trong đất làm việc. Rảnh rỗi người mới có thể không có chuyện làm, cả ngày lẫn đêm miên man suy nghĩ. Oai! Đạm, bất quá trong lòng rất là cao hứng. Micella nguyện ý nói chuyện cùng nàng rồi. Có thể nói chuyện, nguyện ý giao lưu là tốt rồi. So với không nhìn, đây là đi hướng thành công một bước. Hai nàng, cùng với phía sau đi theo 30 danh thú nhân. Đi tới quỷ tộc, trực tiếp đi đến tộc trưởng bên kia. Quấy giày, chúng ta là tới nói chuyện. Mặc kệ ngươi có thể hay không, cũng phiền phức ngươi cần phải tuyệt đối cho ra chút thời gian. Đây là quan hệ đến các ngươi bộ tộc, ở sự phát triển của tương lai cùng tồn vong. Micella vẻ mặt công sự công bạn biểu tình, oai như bí thư giống như an tĩnh đứng ở sau lưng nàng. Đợi chỉ chốc lát sau, cửa mở, vẻ mặt phức tạp tộc trưởng đứng ở sau cửa, nhìn ngoài cửa đen thùi lùi một loại khôi ngô thú nhân. Tránh người ra cho Micella, oai tiến đến. Đang ở bên trong na đơn sơ trên bàn nhỏ, rót nước trà, Micella không nhúc nhích, nói ngay vào điểm chính. Ta sẽ không tha vòng thẳng nói xong rồi. Ngày hôm nay tên ngu ngốc kia ở trước mặt các ngươi xấu mặt. Không nên cảm thấy nàng ngốc, không thể nói lý. Đó là đứa bé kia mộng tưởng, dâng lên sinh mệnh, hết thảy đều chịu vì chi đi trả mục tiêu. Quay lấy ra giấy cùng bút phóng tới Micella trước mặt. Micella cử bút liền viết, sau này, chúng ta song phương biết chung sống hòa bình, các ngươi có khó khăn, chúng ta biết ra tay trợ giúp, đồng dạng, chúng ta gặp khó xử rồi, các ngươi cũng phải tiến hành hiệp trợ, không có gì ngoài các ngươi bản thân ma pháp, thứ khác, chúng ta biết tiến hành phụ đạo, giáo dục, bất kể là văn hóa hay là thực lực, đều coi là ở bên trong. Không phải các ngươi phải điểm cái gì, các ngươi cũng khó an tâm a. Cho nên, mỗi luân thu hoạch, rút ra trong đó 3/10 giao cho chúng ta. Hài tử cùng đại nhân học phí khác coi là. Không đợi tộc trưởng đặt câu hỏi, Micella tiếp tục nói, cái này thu hoạch là chúng ta cung cấp phương pháp cùng nguyên vật liệu. Ở các ngươi tộc địa trong trồng trọt đoạt được, đối với cho các ngươi thì ra thì có rau xanh. Không tính là ở bên trong. Ở trên, xin hỏi còn có vấn đề gì không? Đem phần này viết tốt văn kiện đưa tới tộc trưởng bên kia. Micella mở miệng hỏi, vì cùng người của thế giới này đàm luận, nàng đặc biệt học chút cái thế giới này chữ viết thường dùng. Có thể vào lúc này phát huy được tác dụng thật sự là quá tốt. Mặt khác nhắc nhở một chút, hài tử kia khuôn mặt bị hủy, có rất nhiều người tức giận phi thường. Đặc biệt hai vị kia nhìn qua còn tấm bé tinh linh. Nếu như không phải có thể thuận lợi đàm luận thành, không có đứa bé kia che chở, các ngươi bộ tộc, đại khái, không phải, là nhất định sẽ bị hai vị kia tinh linh cho diệt tuyệt a. Uy bức lợi dụ, Micella là bất kỳ phương pháp nào đều đem ra hết. Mộng cảnh tự mình hại mình hủy dung để cho nàng không cách nào nữa tiếp tục chờ tiếp. Cũng không thể lại dễ dàng tha thứ mộng cảnh làm như vậy pháp. Không phải là phải bảo vệ bọn họ sao? Cưỡng bách bảo hộ cũng là một loại bảo hộ.